Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1434. Chương 1434. Ngốc nhất biện pháp. Loan đao lần nữa hình thành liệt nhật tại xoay tròn. Màu xanh trường tiên như linh xà đồng dạng vũ động, nhanh chóng rút kích mà đi. Nhưng là, nhìn đều muốn chậm hơn vỗ. Bạch Vũ Triết ở vào trạng thái hôn mê, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Lúc này người áo đen trước bắt lấy Bạch Vũ Triết, quay người trở lại có lẽ cũng còn có thể có thời gian ứng phó. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khoảng cách gần nhất La Minh, thế mà phấn đấu quên mình nhào tới. Nhìn dạng như vậy hiển nhiên là muốn trực tiếp ôm lấy đối phương. Hắn vừa mới phát động 9 người liên thủ một kích toàn lực, cơ thể bên trong nguyên lực còn không cách nào cấp tốc điều chỉnh xong, cho nên cũng chỉ có thể là dùng phương pháp ngu nhất. Mặc dù tốc độ của hắn không bằng đối phương nhanh, mà dù sao khoảng cách gần như thế, nhanh như vậy một tia vẫn là chậm như vậy một chút điểm, đều tới kịp. Sau một khắc, người áo đen tay nắm lấy Bạch Vũ Triết thủ đoạn, ngay sau đó La Minh hai tay cũng từ phía sau chăm chú ôm lấy người áo đen phần eo. Hắn ngay cả trường kiếm đều vứt bỏ, bị dạng này ôm, mặc dù không có tổn thương gì, nhưng là La Minh lực lượng thế nhưng không nhỏ, đối người áo đen hành động tạo thành phiền toái cực lớn. Rơi vào đường cùng, hắn một cái tay khác nháy mắt đem chủy thủ cầm ngược, đột nhiên đâm về La Minh cánh tay. Phốc phốc, chủy thủ thật sâu đâm vào La Minh trên cánh tay, kịch liệt nhói nhói truyền đến, nhưng là tay của hắn y nguyên ôm thật chặt, không có nửa điểm muốn buông ra dấu hiệu. Người áo đen nhướng mày, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Thế là vừa ngoan tâm, chủy thủ đột nhiên vạch một cái, tư kéo một tiếng, cơ hồ đem La Minh cánh tay trực tiếp cắt thành hai nửa, máu tươi phun ra mà ra, giống như tản ra vòi nước, cơ hồ đem phía trước cả cái giường đều cho ướt nhẹp. Nhưng là La Minh lên tiếng đều không có thốt một tiếng, lực lượng tựa hồ có chút tiếp không lên, nhưng vẫn như cũ vẫn là không buông tay. Có thể rõ ràng nhìn thấy trong vết thương cơ bắp tại xê dịch thít chặt, đây là bởi vì La Minh y nguyên còn tại dùng sức. Người áo đen lại nghĩ làm chút gì, có thể làm gì, phía sau công kích đã đến. Lạc Tử Lam một đôi loan đao xoay tròn cấp tốc, công kích vị trí chính là người áo đen nắm lấy Bạch Vũ Triết tay trái. Nếu như hắn còn không buông ra, vậy thì chờ lấy trực tiếp bị chém đứt đi. Rơi vào đường cùng, người áo đen chỉ có thể là buông ra đã bắt lấy Bạch Vũ Triết tay, cánh tay sẽ bị chặt đứt, liều mạng nắm lấy cũng vô dụng. Ba, trong không khí truyền đến một tiếng bạo hưởng, màu xanh trường tiên cũng đến. Long nữ chỗ công kích vị trí chính là người áo đen tay phải, chủy thủ nháy mắt từ La Minh cánh tay trung rút ra, đối trường tiên nghênh đón tiếp lấy, chính xác ngăn trở trường tiên rút kích. Nhưng là chủy thủ va chạm cũng không có đem trường tiên cho bắn ra, mà là nhanh chóng quấn lên tới bán thần khí cấp bậc thanh long roi, gắt gao cuốn lấy người áo đen chủy thủ mũi nhọn. Muốn tránh ra, tuyệt đối không phải nhất thời bán hội có thể làm được. Người áo đen trong lòng nổi giận, có lòng muốn buông ra chủy thủ, trước bắt lấy Bạch Vũ Triết lại nói, nhưng là bởi vì có La Minh quấy nhiễu, buông ra chủy thủ y nguyên rất khó khống chế lại Bạch Vũ Triết, mà lại tự thân sức chiến đấu sẽ còn hạ xuống rất nhiều. Chỉ là hơi một do dự, Long nữ trường tiên đột nhiên kéo một cái, lập tức liền đem thân hình của hắn cho mang lệch. Hiu, nhất mặt hắc quang giống như lưu tinh xẹt qua, nháy mắt bắn về phía người áo đen ngực. Hắc ưng xuất thủ, loại này cục diện hỗn loạn, mà lại khoảng cách quá gần, thực tế khó phát huy. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, bị La Minh ôm thật chặt người áo đen,